chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, chương 1308 Lương Siêu Hồng đột nhiên xuất hiện tương đương. Chương 1308, 1309, Lương Siêu Hồng đột nhiên xuất hiện tương đương. Đặc biệt chờ mong chính là, Từ Đồ Phong nói, Trần Thanh Thanh hầu hạ hắn một tháng. Hắn liền đi bày quán bán một ngày đậu hủ thúi, cả nước người danh đều nhớ kỹ điểm này hảo sao. Quả thực, già trẻ thông ăn, càng đừng mặt khác quần thể, toàn bộ đều ở ngồi chờ kia một ngày đã đến, Mục Linh. Thân mật kéo hai người tay. Từng bước một đi ở thảm đỏ thượng, đi đến trọng điểm một khác đầu. Nơi đó đứng Hoắc Tôn, cùng người nhà của hắn, Mục Linh khóe miệng, treo một mặt hạnh phúc tươi cười, không phải bởi vì hôm nay nàng muốn đính hôn. Mà là, nàng có thể như vậy kéo Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cánh tay, thật sự cảm giác được. Cực hạn hạnh phúc như vậy hai người, tại đây loại trường hợp. Loại này thời điểm, liền cảm giác là nàng trong cuộc đời quan trọng nhất hai cái nhân vật ba ba mụ mụ giống nhau, bọn họ. Cứ nhiên có thể thay thế, giờ này khắc này, sở hữu hạnh phúc cảm đều là nơi phát ra với bọn họ a. Mãi cho đến, đi đến trung điểm, nàng đều luyến tiếc buông tay, hảo tưởng nói một câu. Đừng đem ta phó thác cho người khác được không, đi đâu đều mang theo ta được không, nhưng lại nói. Không ra khẩu, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong chính là một bí ẩn. Nàng chú định, không thể hoàn toàn dung nhập bọn họ thế giới, có thể bị bọn họ như vậy đối đãi. Đã sự thấy đủ, hốc mắt đột nhiên, liền có chút phiếm đỏ, mọi người chỉ cảm thấy. Đó là bởi vì nàng quá kích động, bởi vì, nàng sắp cùng quốc dân nam thần. Hoắc Tôn đính hôn, nhưng lại cũng không phải, so sánh với nàng nội tâm phức tạp cảm xúc. Hoắc Tôn muốn có vẻ bình tĩnh rất nhiều, chỉnh chàng xuống dưới. Mặt bộ biểu tình thường thường, không có vui sướng, cũng không có không mừng duyệt Mục Linh, còn trầm sâm ở chính mình suy nghĩ chung. Trần Thanh Thanh kéo qua nàng kéo chính mình không muốn buông ra tay nói. Mục Linh, nên cấp các trưởng bối chào hỏi, Mục Linh lập tức phục hồi tinh thần lại. Phản ứng cực nhanh nói, Thái gia gia, gia gia. Nãi nãi, thúc thúc, a di, các ngươi hảo, Hoắc phu nhân nhiệt tình nói. Hảo Mục Linh, hôm nay cũng thật xinh đẹp. Hoắc phu nhân cũng cười nói. Như vậy đẹp cô gái nhỏ. Về sau nhưng chính là nhà của chúng ta người, Mục Linh ra vẻ thẹn thùng. Cúi thấp đầu xuống, Hoắc Tôn khóe miệng lại là vừa kéo, này tuyệt đối là ở trang, Trần Thanh Thanh Hòa. Giải nói, các vị mạnh khỏe, ta cùng Tư Đồ Phong. Đại biểu nhà gái thân nhân, bỏ ra tịch lần này đính hôn điển lễ, Mục Linh đột nhiên mở miệng nói. Gia gia nãi nãi, thúc thúc a di, ta, tưởng mời ta Thanh Thanh tỷ tỷ cùng Tư Đồ ca ca. Làm chúng ta người chứng hôn, có thể chứ, Hoắc Tôn nhàn nhạt nói. Chứng hôn người, thỉnh một vị đức cao vọng trọng trưởng bối tới, chính là. Gia gia nãi nãi, thúc thúc a di. Ta muốn bọn họ vì ta chứng hôn, Tư Đồ Phong đột nhiên nói. Mục Linh, đừng nháo, chú ý trường hợp nhân ra mặc kệ. Các ngươi đều sắp đi rồi. Ta liền tưởng chưa chút có ý nghĩa hình ảnh làm kỷ niệm sao? Ngươi thấy không, nơi này ít nhất có 100 bộ di động cùng camera. Đều ta mời đến giúp ta ghi hình, ai thu đến hảo, ta khen thưởng bọn họ nhất bộ đại phiến quay chụp đâu. Ta chính là bỏ vốn gốc, Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa không nhịn cười ra tiếng, ngươi khen thưởng. Đúng vậy, về sau ta cùng đại thúc đính hôn, hắn công ty ta thế nào cũng có thể nói chuyện được đi. Phốc, ngươi cũng thật sẽ loạn dùng tư quyền, Mục Linh ngượng ngùng thè lưỡi nói. Có quyền hạn, không cần bài không cần a. Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi nói. Thái gia gia, gia gia nãi nãi. Thúc thúc a di, Mục Linh liền này một cái nguyện vọng. Các ngươi xem, Hoắc gia người, nhìn nhau liếc mắt một cái. Hơi có chút khó xử nói. Nhưng, người này đều thỉnh hảo. Hiện tại tổng không hảo đổi ý đi, vậy cùng nhau chứng hôn. Thêm một cái nhân chứng hôn, cũng không ảnh hưởng cái gì, như thế được không? Mục Linh lập tức hoan hô nói. Qua, Thật tốt quá, cảm ơn Gia Gia nãi nãi. Thúc thúc a di, Hoắc Tôn tiếp tục phân biệt nàng thật già. Lần này hẳn là thật sự, dường như, hiện tại đã thói quen như vậy hình thức. Nàng làm gì, hắn đều ở trong đầu quá một lần, phân biệt một lần, mãi cho đến thật lâu về sau. Đột nhiên có một ngày hắn cảm thấy, thật sự lại như thế nào, giả lại như thế nào, không đều là nàng sao. Đến lúc đó, chính là thật sự yêu, nhưng lại không phải hiện tại hắn đối Mục Linh cảm tình. Đó là tương đương phức tạp, thương lượng hảo lúc sau. Đính hôn điển lễ liền bắt đầu, vị kia bị bọn họ mời đến đức cao vọng trọng kinh thành đồ cổ. Cùng Trần Thanh Thanh, Từ Đồ Phong cùng nhau vì bọn họ chứng hôn, tuy rằng chỉ là đính hôn. Nhưng lại tổ chức đến như vậy long trọng, cũng không thể so nhà người khác kết hôn trường hợp nhỏ, Mục Linh tay nhỏ. Bị Từ Đồ Phong thân thủ giao cho Hoắc Tôn trên tay, Hoắc Tôn vươn một bàn tay. Nắm lấy, Từ Đồ Phong nhàn nhạt nói. Hảo hảo đối nàng, nếu không làm ngươi tao trời phạt. Từ Đồ Phong chưa nói. Nhưng ánh mắt, đại biểu hết thảy, kia lệnh nhân tâm kinh run sợ ánh mắt. Làm Hoắc Tôn không khỏi sửng sốt, chỉ cảm thấy trước mắt thiếu niên này. Thần bí cực kỳ, kia cả người sở phát ra khí thế. Hoàn toàn là hắn không thể bằng được, cho nên, ở Trần Thanh Thanh trên đầu, hắn cũng coi như là thua tâm phục khẩu phục, lúc này cũng không làm hắn suy nghĩ, nhàn nhạt mở miệng. Nói, ta sẽ, Mục Linh nhếch môi cười nói, Từ Đồ ca ca, người lời này hẳn là đối ta nói, Từ Đồ Phong ánh mắt hơi chút nhu hòa nói. Người cũng thành thật điểm, đừng lão tìm đường chết, hai người ở bên nhau. Chính là muốn thiệt tình tương đối, ở bên ngoài, người có thể tùy ý, nhưng, ở chính mình trượng phu trước mặt, tốt nhất vẫn là thiệt tình tương đãi, yên tâm đi. Ta sẽ Trần Thanh Thanh sủng nịch, vỗ vỗ nàng đầu chủ trì đính hôn điển lễ thi nghi. Đang muốn mở miệng cho bọn hắn đi nghi thức đột nhiên. Yến hội đại sảnh nhấc lên một mảnh oanh động, Hoắc Tôn đâu? Hoắc Tôn ở nơi nào? Mọi người đồng thời đem thực hiện, rời về phía thanh âm ngọn nguồn, cư nhiên là Lương Siêu Hồng, cư nhiên lúc này xuất hiện, ni ma ngươi thật đúng là sẽ chọn thời điểm a. Hoắc Tôn sắc mặt khẽ biến, Hoắc gia người nhưng thật ra có vẻ thực mê mang, có thể thấy được. Căn bản là không biết Hoắc Tôn phía trước cùng Lương Siêu Hồng có liên lụy, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cũng đều thực kinh ngạc, ni ma cư nhiên còn sống, còn tưởng rằng như vậy nhiều người da đen, thế nào cũng nửa tàn đi, cư nhiên sống được hảo hảo. Trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ xuất hiện, này thừa nhận năng lực cũng thật sự đủ cường hãn. Lương Siêu Hồng không có tìm được Hoắc Tôn, nhưng thật ra trước nhìn đến Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong, trực tiếp nộ mục mà đối nói, Trần Thanh Thanh, Tư Đồ Phong, các ngươi cư nhiên ở chỗ này, đại gia mau xem, chính là hai người kia, hủy hoại ta, ta bất quá là, thích Tư Đồ Phong, làm điểm xúc động sự tình, bọn họ liền đem ta, ném cho mười mấy cái người da đen đối ta hạ độc thủ. Quả thực không phải người, trong đám người, lập tức nghị luận bay tán loạn khởi, này rốt cuộc sao lại thế này. Lương Siêu Hồng đều thật lâu không có hiện thân. Nghe nói ra ngoại quốc chụp tảng lớn đi, đúng vậy. Quầy bùa thượng cũng thật lâu không có hướng đi. Như thế nào hôm nay đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, còn có Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong. Sao có thể làm ra loại chuyện này tới? Ngoặc kép, hết chương.